Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 278, ở khắp mọi nơi phản bội. Địa ngục huyễn đệ nhất trọng cắt lưỡi địa ngục, hai lần liên kích, đồng thời bị hai cái tiểu quỷ kẹp lấy đầu lưỡi phân biệt hướng hai bên xé rách thống khổ. Thế gian có thể người nhận tuyệt đối phượng mao lân giác. Hoặc là căn bản lại không tồn tại. Đừng nói Lý Tồn Hiếu cái này mọi giờ. Chính là chính Tần Trường Phong suy nghĩ một chút đều rụt rè. Đây là thí luyện giả đối với đau đớn năng lực chống cự so sánh người bình thường mạnh hơn dưới tình. Huống, vận dụng một khối quý giá thăng cấp thạch tăng lên qua tinh thần bạo kích. Hoàn toàn không có cô phụ Tần Trường Phong kỳ vọng. Cùng lúc đó, mắt thấy Tần Trường Phong không có sử dụng chân khí, liền để đại thiên vị Lý Tồn Hiếu từ hắn trước mặt không có chút nào hoàn thủ lực lượng. Lý Tự Nguyên không khỏi lông mày cau chặt. Ở cái thế giới này, đối với võ công đến bọn hắn người ở cảnh giới này tới nói, thắng bại thường thường chỉ cần một chiêu liền có thể nhìn thấu triệt. Lý Tự Nguyên rõ ràng biết được, coi như không có vừa rồi nghiền ép Lý Tồn Hiếu cái kia quỷ dị một kích. Chính mình không phải trước mặt cái này có vẻ như hai chân tàn phế người đối thủ. Thủ đoạn của đối phương quỷ dị, thực sự thâm bất khả trắc. Mời tiên sinh trước dừng tay, bỏ qua cho ta thập đệ đi. Có chuyện gì chúng ta đều có thể tiếp lấy đàm, nhận rõ hiện thực về sau. Lý Tự Nguyên không thể không hạ thấp tư thái. Nhìn xem Lý Tồn Hiếu thống khổ kêu rên dáng vẻ phảng phất trong lòng không đành lòng. Thay hắn mở miệng cầu tình, nhưng lại không biết 10 giây đồng hồ tiếp tục thời gian kỳ thật không sai biệt lắm đã sắp qua đi. Không dám, Tần Trường Phong làm ra vẻ tác dụng vung tay lên, liền đem Lý Tồn Hiếu trên người địa ngục huyễn cảnh giải trừ. Cuối cùng từ kinh khủng tra tấn bên trong giải thoát đi ra Lý Tồn Hiếu gật gù đắc ý đứng lên đến. Mặc dù trong lòng cực sợ, nhưng vẫn là đứng ở Lý Tự Nguyên bên người vỗ ngực hướng Tần Trường Phong phát ra gầm thét. Giống như là đang cảnh cáo nói có hắn tại, cũng đừng nghĩ động Lý Tự Nguyên một cọng tóc gáy. Lý Tự Nguyên khoát tay áo, hướng hắn cùng xấu hầu tử Lý Tồn Trung nói ra. Được rồi. Hai người các ngươi đi xuống trước, ta cùng vị quý khách kia có lời muốn nói riêng. Đối với Lý Tự Nguyên người thánh chủ này mệnh lệnh, hai người không dám vi phạm, đã kinh lại sợ nhìn Tần Trường Phong liếc mắt về sau. Mang theo thông văn quán hết thảy môn đồ quay người rời đi. Tần Trường Phong cũng phất tay để theo sau lưng hai cái bất lương nhân cùng một chỗ lui xuống đi. Chờ chỉ còn lại hai người lúc, Lý Tự Nguyên khai môn kiến sơn hỏi, nếu như ta không nghe lầm, tiên sinh vừa mới nói qua ngũ lôi thiên tâm quyết. Tần Trường Phong đẩy xe lăn, đi vào sái bồn biên giới, tựa hồ không chút nào lo lắng Lý Tự Nguyên lại đột nhiên xuất thủ đem hắn đẩy xuống. Ngươi không có nghe lầm, ta đích xác nói qua, hơn nữa còn biết ngũ lôi thiên tâm tuyệt cùng chí thánh càn khôn công đồng tu. Liền có thể trong khoảng thời gian ngắn lệnh công lực bạo tăng. Lấy thánh tổ cảnh giới bây giờ, đột phá đại thiên vị tất nhiên không có vấn đề gì cả. Thậm chí, ngay cả ngươi năm đó đánh lén Trương Đạo Lăng yêu cầu ngũ lôi thiên tâm tuyệt, nhưng lại thất bại trong gang tấc sự tình ta đều biết. Nghe được trong lòng mình bí mật lớn nhất, bị người nói đi ra. Lý Tự Nguyên bỗng nhiên nhìn về hướng Tần Trường Phong, trong ánh mắt hàn quang lấp lóe, ẩn ẩn có sát khí đang sôi trào, nhưng cuối cùng hắn vẫn là đem những này tất cả đều biến mất. Bình tĩnh trở lại nói ra, tiên sinh đã biết tất cả, chắc hẳn tất nhiên không phải đến chế giễu ta. Lý Tự Nguyên lặng chờ đoạn dưới, Tần Trường Phong cười hắc hắc. Nói ra một câu để hắn kinh ngạc vạn phần lời nói đến. Ta muốn liên thủ với ngươi lấy ngũ lôi thiên tâm quyết. Ngươi cũng nghĩ muốn ngũ lôi thiên tâm quyết. Lý Tự Nguyên hẹp dài hai mắt lần nữa nheo lại. Nói, hợp tác thế nào? ta biết Trương Thiên Sư tung tích, nhưng là hắn hiện tại đã nửa điên mất trí nhớ. Nghĩ muốn để hắn nhớ tới chuyện quá khứ cũng chủ động giao ra ngũ lôi thiên tâm quyết tâm pháp khẩu. Quyết cũng chỉ có thể đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, để hắn không thể không nói. Tần Trường Phong đưa tay từ sái trong chậu hút đứng lên một con rắn độc. Một bên tùy ý đùa, một bên chậm rãi nói ra. Hắn hận nhất người là ngươi, nhớ thương nhất người là con của hắn. Trương Tử Phàm, người như cưỡng ép Trương Tử Phàm xuất hiện ở trước mặt hắn. Để hắn dùng ngũ lôi thiên tâm quyết đổi Trương Tử Phàm mệnh. Ngươi đoán hắn sẽ không đáp ứng. Kế hoạch này cũng không phức tạp, thậm chí cũng chưa nói tới cao minh, nhưng cũng không đợi không thừa nhận đơn giản hữu hiệu. Chỉ cần kế hoạch thuận lợi, thành công khả năng vượt qua 80%. Vấn đề duy nhất là, Trương Thiên Sư ở đâu? Cái này cũng không nhọc đến thánh chủ phí tâm. Chờ thời cơ chín muồi lúc, ta tự nhiên sẽ phái người đến thông chi thánh chủ. Chỉ bất quá thánh chủ đến lúc đó đừng quên đem thuộc về ta kia phần bí tịch cho ta chính là. Lý Tự Nguyên gật đầu nói, đây là tự nhiên, chúng ta liên thủ, ngũ lôi thiên tâm tuyệt đối trốn không thoát trán của chúng ta lòng bàn tay. Còn có thần, phục Lý Tinh Vân sự tình, chính là bất lương soái giao cho ta nhiệm vụ, thánh chủ đoạn không thể cự tuyệt. Nếu không chúng ta liền không có hợp tác cơ sở. Bất lương soái võ công độ cao, không có tận mắt chứng kiến phía trước, người căn bản là không có cách tưởng tượng. Lần sau nếu như đổi hắn đến, thánh chủ liền nguy hiểm đến tính mạng. Mặt khác, thánh chủ có hay không nghĩ tới, nếu như Lý Tinh Vân chiêu cáo thiên hạ, thu hồi Lý Đường ban cho ngươi nhà họ Lý. Như vậy tự xưng là Lý Đường trung thần các ngươi, còn có thể cái này ba tấn đại địa bên trên đứng vững gót chân sao? Mặt không thay đổi Lý Tự Nguyên toàn thân run lên, hai mắt hơi mở, nhịn không được hít một hơi thật sâu. Vừa rồi câu nói này đã đem trong lòng của hắn phòng tuyến triệt để đánh tan. Đầu tiên lời nói bên trong cái chủng loại kia lo lắng âm thầm hoàn toàn chính xác tồn tại. Thứ yếu ngũ lôi thiên tâm tuyệt dụ hoặc với hắn mà nói không gì sánh kịp. Nghe nói thánh tổ trước đây không lâu cùng kỳ vương Lý Tốt Trinh đạt thành hợp tác hiệp nghị. Đã dạng này, liền để nàng cũng tham dự vào, cùng một chỗ giúp Lý Tinh Vân thảo phạt Chu Ôn nghịch tặc đi. Nàng nơi đó liền nhờ ngươi đi thông chi. Thoại âm rơi xuống ở giữa, Tần Trường Phong y nguyên đẩy xe lăn quay người. Hai cái bất lương nhân rất mau ra hiện, đẩy hắn đi ra ngoài, rời đi thông văn quán về sau. Tần Trường Phong chưa có trở về Huyền Minh giáo, mà là hướng Du Châu Thành mà đi. Hắn chuyến này đi ra, là đáp ứng giúp Minh Đế Chu Hữu Trinh đi đem Lý Tinh Vân cùng Long Tuyền Bảo Kiếm mang về cho hắn. Hơn nữa kế hoạch của hắn cũng đã đạt được bất lương soái tán thành. Kỳ thật chẳng qua là đem bất lương soái về sau kế hoạch trước thời hạn mà thôi. Hai cái tiểu tinh vị bất lương nhân dơ lên Tần Trường Phong đi đường bước nhanh như bay. Lại không thể so với đồng dạng xe ngựa chậm nhiều ít. Chỉ bất quá sức chịu đựng bên trên có chỗ không kịp mà thôi. Đi vào Du Châu Thành về sau, liền thẳng đến rừng trúc. Ở nơi đó, tại đã có hai người đang chờ hắn. Một cái là Thượng Quan Vân Khuyết, một cái khác là đầu đầy lông trắng Trương Tử Phàm. Cái trước chống nạnh lộ ngực, tao khí bức người, cái sau bị đánh ngất xỉu, tùy tiện ném xuống đất. Tần Trường Phong, ngươi nhìn, còn là ta tốt với ngươi đi. Ngươi nói muốn gặp Trương Tử Phàm, ta lập tức liền đem người mang cho ngươi đến đây. Ta muốn dung mạo có dung mạo, muốn dáng người có dáng người. Muốn bản sự có bản lĩnh, điểm nào nhất so ra kém mạnh bà cái kia già hồ ly lẳng lơ rồi. Thượng Quan Vân Khuyết cách xa mười mấy trượng liền bắt đầu nắm vuốt tay hoa tức giận bất bình. Nói thầm, chờ Tần Trường Phong khẽ dựa gần, nhìn thấy hắn ngồi tại trên xe lăn, nhất thời mắt đỏ chạy tới. Chân của ngươi thế nào? Là cái nào đáng giết ngàn đao làm? ngươi nói cho ta, ta giúp ngươi đem hắn ra cho lột. Có phải hay không mạnh bà tiện nhân kia? Tần Trường Phong trên huyệt thái dương gân xanh hẳn lên. Muốn nói hắn ngay cả viên thiên cương đều không làm sao sợ. Lại là thật sợ cái này hai cái ghế. Đối phó loại người này hắn bây giờ không có bất luận cái gì kinh nghiệm. Mắt thấy yêu nhân kia liền muốn bổ nhào lên trên người. Tần Trường Phong không thể không một bàn tay bắt hắn cho vỗ bay ra ngoài. Lúc này mới được an bình. Lúc này, Trương Tử Phàm cũng rốt cục tỉnh lại. Sờ lấy thấy đau cái ót. Liền hướng bốn phía dò xét đi qua. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình giống như không hiểu thấu liền bị người đánh lén đánh ngất xỉu. Sau đó liền xuất hiện ở nơi này. Tỉnh, còn nhớ ta không? Nhìn xem trước mặt ngồi tại trên xe lăn Tần Trường Phong. Trương Tử Phàm mê hoặc dò xét một chút. Tùy theo trong đầu ký ức khôi phục. Rất nhanh liền nghĩ ra đến. Là ngươi, không tệ, là ta. Tần Trường Phong nhíu mày. Một bên nhìn sâu trong rừng trúc. Một bên nói ra, ngươi không phải muốn biết thân sinh phụ mẫu là ai sao? Ta hiện tại có thể nói cho ngươi biết. Trương Tử Phàm tinh thần chấn động, hắn tự nhiên phi thường muốn biết đáp án, nhưng vào lúc này, một trận kịch liệt tiếng đánh nhau truyền tới, hắn theo âm thanh xem xét, nhất thời sắc mặt đại biến, chỉ gặp bên ngoài hơn 10 trượng, Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên còn có Cơ Như Tuyết đang bị một đoàn huyền minh giáo giáo hoàng vây. Quen, trong đó chẳng những có công lực đại tăng Hắc Bạch Vô Thường. Còn có hai cái tóc một đỏ một lam, công lực kinh người cao thủ, thân là thông văn quán thiếu chủ. Hắn lần đầu tiên liền nhận ra hai người này chính là huyền minh giáo thủy hỏa phán quan. Vẻn vẹn hai đại phán quan liên thủ với Hắc Bạch Vô Thường. Liền đem ba người làm cho tưởng tượng cái này tiếp cái khác. Hai cái trung thiên vị cùng hai cái tiểu thiên vị. Hoàn toàn không phải bọn hắn một cái tiểu thiên vị cùng hai cái trung tinh vị có khả năng địch nổi. Một thế này, Trương Tử Phàm vẫn là dựa theo Lý Tự Nguyên mệnh lệnh tận lực tiếp cận Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên. Sau đó lại đùa giả làm thật cùng mấy người kết thành bằng hữu. Mắt thấy Lâm Tinh Mây ba người cực kỳ nguy hiểm. Hắn nghĩ cũng không nghĩ, từ dưới đất bò dậy đến liền muốn từ quá khứ hỗ trợ. Nhưng lúc này, một bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng đặt tại hắn trên vai. Phảng phất nhẹ vũ bạch ngọc, nhưng đặt ở trên vai hắn, lại như một tòa vô hình đại sơn, để hắn vô luận như thế nào đều không thể đứng dậy. Ngươi, Trương Tử Phàm gian nan ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo không giảng hòa cầu xin, nhưng Tần Trường Phong lại lắc đầu, thản nhiên nói. Trận này cho hay, ngươi chỉ có thể nhìn, không thể tham dự, ngươi cần chính là, nghe ta nói cho ngươi có liên quan đến ngươi thân sự tình cố sự. Phụ thân ngươi là Huyền Vũ Núi, Thiên Sư Phủ Trương Thiên Sư, mẫu thân là Thiên Sư Phủ Thập Tam Tỉnh Tế Tửu Chân Nhân Hứa Huyễn. Năm đó Chu Ôn xưng đế về sau, biết được cha ngươi Trương Đạo Lăng vì đương thời tuyệt đỉnh cao thủ. Liền muốn đem hắn biến thành của mình, nhưng hắn biết rõ Chu Ôn hoang dâm vô đạo, tàn bạo bất nhân, liền cự tuyệt Chu Ôn. Chu Ôn dưới cơn nóng giận, liền phái ra huyền minh giáo tất cả cao thủ tiến đánh Huyền Vũ Núi. Dự định tiêu diệt Thiên Sư Phủ, thừa hắn cùng huyền minh giáo cao thủ khổ chiến thời điểm. Một người khác thừa cơ xâm nhập vào Thiên Sư Phủ. Cướp đi con của hắn Trương Tử Phàm, vì cứu trở về con trai, hắn liều mạng cùng người kia giao chiến, bản có thể đánh bại đối phương, lại bởi vậy trước từng cùng huyền minh giáo cao thủ đại chiến hao tổn quá nhiều. Trong lòng đại loạn ở giữa, Phàm mà không địch lại người kia, bị hắn một chưởng đặt xuống vách núi, người kia là ai, chắc hẳn người cũng đã đoán được. Lúc này, Trương Tử Phàm cũng tạm thời không còn quan tâm trong rừng trúc chiến trường. Hết thảy lực chú ý đều đặt ở thân thế của mình bên trên. Trầm giọng nói, hắn chính là nghĩa phụ ta Lý Tự Nguyên. hoàn toàn chính xác. Tần Trường Phong cười một tiếng, sau lưng sáu đầu hắc long từng cái hiển hiện. Hắn tay trái ngón tay tại xe lăn trên lan can vừa gõ, liền hai hai dây dưa đứng lên, ba sào long thương lập hiện, lơ lửng vào hư không, dài ngắn sát khí đều cùng. Tần Trường Phong tay phải ngón tay lại vừa gõ, thở dài, Dương Diễm, hảo huynh đệ đi thong thả. Một thương bắn nhanh ra như điện, xuyên thủng ngực trái, ngón tay lần thứ ba vừa gõ, Dương Miểu, huynh đệ tạm biệt, một thương xuyên thủng mi tâm, nước phán quan chết ngay lập tức tại chỗ. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyenc.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.